Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8, Lôi Chi Thư. Đi đến Lôi Chi Quốc sau, Oguri Jin liền đình chỉ tu luyện. Hắn lúc cần khắc duy trì chính mình trạng thái cao nhất đến ứng đối Lôi Chi Quốc tình huống. Lôi Chi Quốc cao hơn mặt biển khá cao. Bốn phương tám hướng tất cả đều là dãy núi. Hơn nữa còn không phải sơn mạch, mà là từng tòa độc đống núi lớn. Lôi Chi Quốc người dùng xiềng xích đem giữa hai núi liên tiếp. Sau đó đinh trên tấm ván gỗ, bọn họ ngay ở một điều này điều xiềng xích trên đường tiến lên. Hành động, Lôi Chi Quốc là trời sinh liền tự mang phòng ngự bình phong quốc gia. Vách núi trăm trượng, ngọc bích ngàn thước, có thể leo lên cũng chỉ có thượng nhẫn mà thôi. Như là lần này cấp quốc gia chiến đấu đi tới mấy chục cái thượng nhẫn có cái gì ý nghĩa? Sở dĩ Lôi Chi Quốc là ít nhất gặp phải xâm lược. Thế nhưng theo Oguri Jin ánh mắt đến nhìn, loại này không có cách nào đại lượng vận tải lương thực vật tư xích sắt con đường e sợ mới là Lôi Chi Quốc khốn cùng nguyên nhân lớn nhất. Câu nói kia nói thật hay, muốn đưa phú, trước tiên sửa đường, vận lực tăng lên không đứng lên, Lôi Chi Quốc còn muốn thoát bần. Thực sự là chuyện cười, bất quá hắn tới trong này là vì Lôi Chi Thư, không phải vì giúp Lôi Chi Quốc thoát bần trí phú. Sở dĩ tránh khỏi những kia đường giao thông quan trọng, những đường xích sắt kia phần cuối đều có vân nhẫn đóng giữ. Có thể nói trên là một cái cần phải điều tra hoặc là nói phòng ngự. Bọn họ chỉ cần dùng rất ít binh lực là có thể đem đường giao thông quan trọng khóa kín. Ở có rất nhiều kẻ địch đến phạm thời điểm lập tức cảnh cáo làng. Bọn họ ở đường cáp treo đóng quân, liền giống như từng cái phong hỏa đài bình thường. Một khi có kẻ địch liền chặt đứt đường cáp treo, đốt phong hỏa, đồng thời lui lại, duy tu đường cáp treo thành phẩm cùng không điểm đứt đốt phong hỏa sẽ làm xâm lấn trở nên rất vướng tay chân. Có thể nói Lôi Chi Quốc là một cái tài nguyên thiếu đồng thời trời sinh liền có nơi hiểm yếu quốc gia. Như vậy quốc gia hiển nhiên cũng không có đại bình nguyên kiếp sau sản lương thực. Không có bình nguyên sinh sản lương thực liền đại diện cho nhân khẩu tương đối ít. Cũng đại diện cho dân phong rất dũng mãnh. Lịch sử từ lâu chứng minh không có nông canh quốc gia là không có cách nào người bảo lãnh miệng tăng trưởng, bởi vì sức sản xuất đầu tiên liền không cho phép. Sở dĩ vân nhẫn là có rất cường lãnh thổ khát vọng cùng lực công kích. Các đời nhẫn giới đại chiến đều là vân nhẫn theo trong rừng sâu núi thảm đi ra tiến công những quốc gia khác, mà không phải những quốc gia khác tiến công vân nhẫn, bởi vì vân nhẫn nơi này sản xuất thực sự là quá ít. Không đáng, hắn không đi tầm thường đường, dùng thiết bị di chuyển ba chiều trực tiếp xen vào treo trong vách núi, đem chính mình từ từ treo lên đi. Mà là thiết bị di chuyển ba chiều là hai mỏ neo bố trí. Trái phải các một cái, có thể ở đến nhất định độ cao sau đem khác một cái quăng bắn ra. Sau đó đem khác một cái dây kéo cố định đến cái khác trên vách núi treo leo đi. Liền như thế dựa vào thiết bị di chuyển ba chiều, hắn từ từ treo sơn Việt lĩnh. Lấy một người bình thường tuyệt vô tưởng đến con đường hướng về vân ẩn thôn mà đi. Vân ẩn thôn tọa lạc ở Lôi Chi Quốc chỗ cao nhất đỉnh núi trên đỉnh núi. Chu vi do thổ độn thuật thay đổi địa mạo, đem đỉnh núi đã biến thành từng cái bình đài lấy cộng vân nhẫn nhóm sinh hoạt cùng ở lại. Sớm như thế làm đem Lôi Chi Quốc đỉnh núi sốt sáng thành như vậy không là tốt rồi sao? Ở đỉnh núi ngoại vi Oguri Jin bĩu môi, Lôi Chi Quốc khuyết thiếu đất canh tác. Thế nhưng các ninja lại tình nguyện đi ra ngoài chiến tranh cũng không muốn đem nhẫn thuật làm sức sản xuất cùng công cụ đến cung quốc gia sử dụng. Thực sự là không rõ đám này ninja kiêu ngạo là chút thứ đồ gì. Hắn đem áo choàng tàng hình che ở trên người chính mình. Đem thiết bị biểu hiện theo cái trán để xuống. Đến hiện vào lúc này, cũng đã là nơi phi thường nguy hiểm rồi. Hắn trên eo còn mang theo Konoha hộ ngạch, vạn nhất bị bắt được, hắn là tuyệt đối không thể nào theo Vân Nhẫn dưới sự đuổi giết sống sót trở lại. Vân Nhẫn thôn bên trong hầu như đều là ninja, bình dân trái lại trở nên hiếm thấy. Này cùng Lôi Chi Quốc nhân khẩu ít, Vân Nhẫn thôn thượng võ có quan hệ, ở không biết đối phương chakra lượng điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có thể né tránh dọc theo đường đi gặp phải tất cả mọi người. Còn muốn quy hoạch ra một cái hợp lý đường chạy trốn đến. Này rất khó, thế nhưng là không làm khó được Oguri Jin. Oguri Jin chuẩn bị hai cái chạy trốn tuyến, nội tâm rất thong dong. Hắn dùng ảnh nhiệt sớm nhìn thấy những người kia, sau đó dùng áo choàng tàng hình tránh thoát, dọc theo đường đi liền chakra cũng không cần, chỉ là dựa vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ hướng về Rai Kích văn phòng sờ soạng. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, bây giờ đang là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời kỳ cuối. Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc có một trận đại chiến muốn đánh. Nói cách khác, Rai Kích hiện tại hẳn là đã đến Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc biên giới mới đúng. Hắn nhưng không phải là cái gì cũng không biết liền dám đến Lôi Chi Quốc ăn cắp người khác bí tịch. Người, cứ suy đoán của hắn, Bát Vĩ Jinchuriki mặc kệ là Blue B vẫn là Killer B, một khi ở trong thôn bạo tẩu không có bất kỳ người nào có thể hạn chế nó. Lý do sẽ bị tam đại mục Rai Kích mang tới trên chiến trường đi. Mà nơi này nhiều nhất cũng chỉ có còn vị thành niên nhị vĩ Jinchuriki Yugitoni. Cùng còn không thành thục Rai Kích đệ tứ. À, này hai đại cao cấp sức chiến đấu tọa chấn thôi. Đương nhiên, bất kể là ai đều không phải hiện tại Oguri Jin có thể ngang hàng. Trong lòng hắn đối với nơi này cao cấp sức chiến đấu có cái ấn tượng sau, liền biết hẳn là ứng đối như thế nào rồi. Vào lúc này Vân Ẩn thôn cao cấp sức chiến đấu khan hiếm, nhiều nhất liền chỉ có một ít hạ nhẫn cùng trung nhẫn cùng chút ít thượng nhẫn. Hắn chuyến này mục đích thành công nắm chặt thì càng lớn hơn. Hắn một đường đi đến Rai Kích trong phòng làm việc, nơi này liền có phong ấn thứ này. Bất luận cái gì loạn chạm người đều sẽ trực tiếp phát động phong ấn, đồng thời dẫn đến cảnh huấn. Rai Kích không ở hiện ở đây là không có bất luận cái gì ảnh vệ đội. Ảnh vệ đội nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc ở Kage chu vi bảo vệ Kage an toàn. Nơi này ở Rai Kích đi tiền tuyến sau, trừ bỏ phong ấn, cũng chỉ có xác không thôi. Cũng thật là dễ dàng. Chấm ngoặc kép, hắn không chút do dự phát động phong ấn cùng cảnh báo. Trực tiếp theo Rai Kích văn phòng trên bệ cửa sổ xông ra ngoài. Nơi này là toàn bộ Vân Ẩn thôn chỗ cao nhất, bởi vì nơi này có thể không có Konoha Kage Nham. Ở cảnh báo vang lên chớp mắt, vừa vặn phối hợp hắn phá cửa sổ mà ra hung hăng. Quả thực dường như điện ảnh tảng lớn bình thường. Ở Vân Nhẫn thôn bên trong hết thảy các ninja ở cảnh báo vang lên chớp mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cảnh báo phát ra trung tâm Rai Kích văn phòng. Liền nhìn thấy người kia hung hăng đến cực điểm theo Rai Kích trong phòng làm việc vọt ra, cõng lấy cùng người khác đồng dạng cao to lớn quyển trục, chớp mắt mở rộng ra đến mình tứ chi, chỉ nhìn thấy dường như phi dực phục bình thường mang cánh bị hắn mở rộng ra đến. Dựa vào Rai Kích văn phòng độ cao cùng đỉnh núi, hắn dường như một viên rời dây cung mũi tên nhọn bình thường. Lập tức ở hết thảy Vân Nhẫn trong ánh mắt hướng về bên dưới ngọn núi bay đi. Đáng chết, kẻ địch vọt vào Rai Kích văn phòng đi Lôi Chi Thư đánh cắp rồi. Đây chính là Vân Ẩn thôn bí mật bất truyền, liền ngay cả phần lớn Vân Nhẫn cũng không có tư cách học bí truyền chi sách. Lại bị trộm, hơn nữa nhìn thân hình còn là một tiểu hài tử. Vân Nhẫn nhóm lập tức liền vỡ tổ rồi. Vô số thượng nhẫn, trung nhẫn, các hạ nhẫn lập tức nhảy lên nham thạch, ở trên nham thạch lao nhanh, thường thường mượn dùng dây leo đến giúp đỡ chính mình, truy đuổi cái kia nhanh hơn bọn họ gấp mấy lần bóng người mà đi. Bạn đang nghe radio,